Xích Tâm Tuần Thiên, chương 220, thử hỏi nhân gian người nào không khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng này hỏi vừa ra, Hồ Do lập tức nhìn về phía tự mình con trai. Liền trong hôn mê Trọng Huyền Lai Phúc cũng chẳng quan tâm rồi. Rất có con trai ra lệnh một tiếng, lập tức ra trận cha con binh tư thế. Lấy Khương Vọng biểu hiện ra thực lực, Trúc Bích Quỳnh cũng biết dựa vào chính mình quyết định không cách nào thoát đi. Cho nên cũng đem mong đợi ánh mắt quang hướng Hồ Thiếu Mạnh. Hồ Thiếu Mạnh chỉ sơ lược cân nhắc, liền oai phong lẫm liệt nói. Người nếu như dám đối với sư muội ta làm chút ít cái gì, ta tất không buông tha ngươi. Đây chính là làm ra lựa chọn. Khương Vọng gió đưa nhẹ nhẹ, người có thể yên tâm. Chúng ta đi. Hồ Thiếu Mạnh cũng dứt khoát, đứng dậy liền đi ra ngoài. Hồ, Trúc Bích Quỳnh hoảng loạn lên tiếng, nhưng chỉ phun ra một cái âm tiết liền đã bị trói hồ chế trụ. Sư muội ngươi không cần sợ, ta có thể toàn bộ hành trình chú ý chuyện này. Thúc giục Trọng Huyền ra nhanh chóng làm ra dặn dò, đẳng sứ giả tra rõ sự thật, tuyệt không dám lại trói buộc cho ngươi. Hồ Thiếu Mạnh xoay người an ủi nàng một câu, tựa như hồn nhiên xem không thấy nàng đã tràn mi mà ra nước mắt. Lại đã mất một câu tình cảnh lời nói. Phải biết ta điếu hải lâu, cũng không phải là dễ trêu. Trúc Bích Quỳnh vừa sợ vừa giận, khách quan tại đem nàng chế trụ Khương Vọng, càng hận Hồ Thiếu Mạnh cái này ngụy quân tử. Nói xong làm bọn chúng ta đây là tỷ tỷ duy nhất quan tâm hai người đâu. Không phải nói yêu sâu đậm tỷ tỷ sao? Không phải nói muốn thay tỷ tỷ chiếu cố ta sao? Chính là như vậy chiếu cố. Hồ Do từ đầu tới đuôi đều không nói, trừ đem Trọng Huyền ra chịu trách nhiệm đổi vận tu hành tài nguyên lão giả kia mang đến ngoài. Cả người dường như con tò te con rối một dạng. Khương Vọng rất rõ ràng biết Hồ gia là ai làm chủ. Bọn họ cũng không có làm tiếp chơi đùa tất yếu. Lúc này thấy con trai làm ra quyết định, cũng liền khiêng trong hôn mê Trọng Huyền Lai Phúc, đi theo con trai phía sau, rời đi mỏ quặng mở không được mấy ngày. Cái này Trọng Huyền Lai Phúc đã không có giá trị gì. Vừa mới Khương Vọng một cái tát, lại càng chứng minh hắn vô dụng. Nhưng bất kể thế nào nói, chỉ dựa vào Trọng Huyền cái này dòng họ, bọn họ Hồ gia cũng không thể không quan tâm. Mới vừa đi ra mỏ quặng, Hồ Thiếu Mạnh sắc mặt cũng đã âm trầm xuống, hết sức đáng sợ. Hồ Do trong lòng là rất sợ hãi đứa con trai này, nhưng suy nghĩ lại muốn, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói ra. Thiếu Mạnh, chúng ta cứ như vậy đem ngươi cái kia sư muội ở lại nơi đó, có phải hay không không tốt? Chúng ta lại không biết họ Khương là người nào, nhân phẩm như thế nào. Vạn nhất, phải dùng tới ngươi nói sao? Ta nghĩ không ra. Hồ Thiếu Mạnh trợn mắt nhìn, khiến cho phụ thân của hắn ngượng ngùng câm miệng. Ngay từ lúc điếu hải lâu thời điểm, hắn quả thực cùng Trúc Tố Giao đậm đặc tình mật ý qua một đoạn thời gian. Nhưng là tự tu vi của hắn đuổi theo sau đó, dừng bước không tiến, Trúc Tố Giao cũng đã không ở trong mắt của hắn. Hắn ngược lại coi trọng một cái khác thực lực cao cường sư tỷ, liền tìm lý do cùng Trúc Tố Giao tách ra. Không nghĩ tới nữ nhân kia là một hết hy vọng mắt. Tại quấn quýt si mê không có kết quả sau đó, lúc đó đối với hắn do yêu truyền hận, lại càng tuyên bố trả thù. Hắn đành phải âm thầm làm hạ thủ chân. Lệnh Trúc Tố Giao tại du lịch thời điểm ra khỏi ngoài ý muốn, lưu lại ám tật, đoạn tuyệt con đường. Trúc Tố Giao không có tiền đồ, mà hắn tiến triển cực nhanh. Hai người từ nay về sau đều sẽ không còn có qua lại. Chuyện này vốn đã kết thúc, nhưng không nghĩ tới chính là Trúc Tố Giao lại cầu được một cái thăm dò thiên phủ bí cảnh cơ hội. Trời mới biết hắn đến cỡ nào sợ hãi Trúc Tố Giao tại thiên phủ bí cảnh thành công trở về. Có đôi khi nửa đêm tỉnh mộng, đều là Trúc Tố Giao nhe nanh múa vuốt bộ dạng. Mà khi thiên phủ bí cảnh danh ngạch đi ra, Trúc Tố Giao yểu không tin tức lúc, hắn trong lòng cự thạch hạ xuống. Trúc Tố Giao muội muội Trúc Bích Quỳnh cũng là mỹ nhân phôi, hơn nữa thiên phú càng hơn kia tỷ, vẫn có thể xem là một cái tốt mục tiêu. Theo Hồ Thiếu Mạnh, hận của nàng ý oan ý đều không khó hóa giải, bởi vì hắn đối Trúc Tố Giao việc làm chỉ có hắn tự mình biết. Ngược lại, bởi vì Trúc Tố Giao tồn tại, bọn họ chỉ cần vừa cùng giải, thiên nhiên sẽ có thân cận cảm. Hắn làm sao không rõ, hắn hôm nay xoay người rời đi, chẳng khác nào cầm chén bên trong thịt để cho chạy rồi. Tùy ý người khác nhai, nhưng hắn có cái gì tuyển chọn? Trúc Bích Quỳnh đuổi kịp Dương Quốc tới, hắn cũng không nghĩ tới. Phát hiện sau đó tiện tay đùa bỡn điểm tiểu thủ đoạn, diễn cái chơi đùa cũng được. Đây là tiện tay thu hoạch, Hồ thị mỏ quạng bên trong sự tình mới là đại sự. Hắn không thể vì nhỏ mất lớn. Nếu như hắn có chiến thắng Khương Vọng nắm chắc, vậy hắn không chút do dự, tất yếu trình diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân, nhất định bắt mà giết. Đặng Trọng Huyền ra người kịp phản ứng, lại phái người đến. Hắn đã sớm đạt được ước muốn, trở lại Điếu Hải lâu rồi. Đến lúc đó sợ ai cả. Hết lần này tới lần khác là hắn không có nắm chắc. Khương Vọng ở trước mặt hắn đã xuất thủ 2 lần, nhưng đều dễ dàng, không lộ dấu vết, sâu không lường được, gọi người lần không ra sở lai lịch. Này dù sao cũng là thiên phủ bí cảnh người thắng, dự định thần thông nội phủ nhân vật. Trọng Huyền thắng không tiếc vì hắn cứng rắn đỉnh tề quốc hoàng tử Khương Vô Dung. Như thế nào đánh giá cao cũng không quá đáng. Cũng là Trọng Huyền ra cái kia bị phân phối tại Dương Quốc nhiều năm, hai mắt một vòng đen lão ngu xuẩn, mới có thể bị khuyến khích 2 câu liền hùng hổ bỏ ra đầu. Hồ Thiếu Mạnh càng nghĩ càng giận, không nhịn được giận chó đánh mèo nói. Ta sớm nói muốn động tĩnh điểm nhỏ, từ từ đồ, kết quả để ngươi khiến cho dư luận xôn xao. Liền Tịch Tử Sở cũng nghe được tiếng gió, từ Đông Vương cốc gấp trở về, làm cho ta cũng không khỏi không tự mình trở lại. Ngươi làm tốt lắm chuyện gì? Hắn hùng hùng hổ hổ nói. Một thanh tuổi, suốt ngày bên trong cũng biết nằm bò tại cái đó kỹ nữ trên bụng. Quay đầu lại liền đem nàng tìm ra bán. Hồ Gió luôn luôn rũ mí mắt, tùy ý con trai như thế nào oán quái cũng không lên tiếng. Lúc trước hỏi một câu kia tiểu cô nương sự tình, đã là cực hạn. Con trai từ nhỏ chính là loại này tính tình. Thường ngày mặc dù che giấu được tốt, nhưng hắn đương cha còn có thể không biết. Nhịn một chút cũng đã trôi qua rồi. Dù sao vô luận như thế nào, con trai cũng không có khả năng đem hắn như thế nào. Nhưng là nghe được cuối cùng một câu, nghe được câu kia, kỹ nữ, cái này mập mạp, tướng mạo thoạt nhìn cực kỳ hiền hòa lão nam nhân, thoáng cái bạo nộ rồi. Hắn đem trên bả vai hôn mê Trọng Huyền ra lão người một thanh vén trên mặt đất, hướng về phía Hồ Thiếu Mạnh nổi giận đùng đùng nói. Hồ Thiếu Mạnh, ngươi làm sao nói chuyện? Ta là muốn kết hôn của nàng. Ta là cha ngươi, nàng chính là ngươi nương. Phanh, Hồ Do cảm giác mình cả người trong nháy mắt bay lên, lại nặng nặng rơi trên mặt đất. Hồ Thiếu Mạnh thắt cổ của hắn, đem hắn gắt gao đè xuống đất, biểu cảm dữ tợn được đáng sợ. Lão đồ vật, người nhớ kỹ cho ta. Ta chỉ có một cái nương, bị ngươi từ bỏ chính là cái kia. Mùa đông khắc nghiệt đang sống chết rét kia một cái. Hồ Do liều mạng vùng vẫy, nhưng cái tay kia không chút sứt mẻ. Hô hấp của hắn từ từ khó khăn, cả khuôn mặt trướng đến đỏ rực, khó qua thống khổ cơ hồ đem hắn chìm ngập. Đến cuối cùng, trước mắt cơ hồ xuất hiện huyễn ảnh, cho đến cái tay kia đem hắn hất ra, những thứ kia huyễn ảnh mới vén thành nhi tử Hồ Thiếu Mạnh bộ dạng. Hắn nhìn gương mặt này từ từ lớn lên, từ một cái tóc trái đào đồng tử, trưởng thành hiện tại thành nhân bộ dạng. Hô! Hô, hô, Hắn liều mạng thở dốc, co quắp trên mặt đất, nghe Hồ Thiếu Mạnh tiếng bước chân đi xa. Ta làm sao biết nàng thà rằng chết rét cũng không chịu rời đi. Ta làm sao biết nàng thật sự có thể chết rét. Ta cũng vậy hối hận a, những năm gần đây. Sống được giống như một cỗ thi thể. Hắn ở trong lòng như vậy buồn bã khóc. Nhưng tuyệt không dám lên tiếng. Ngày mùa hè ánh mặt trời là thật ấm áp. Nhưng hắn tâm lạnh như băng. Lão Lệ giàn giụa, cách chương.